đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, tối cường bộ hạ. Thủ đặt trước tăng thêm cầu đặt mua cầu duy trì. Lục Châu có thể rõ ràng xem đến Phạm Tu Văn thân thể đang run rẩy. Điều kiện này rất đơn giản. Từ nay về sau, chung với Ma Thiên Các, phòng bên trong lâm vào một mảnh trầm mặc. Phạm Tu Văn thân thể lại không run rẩy, ngược lại bình phục xuống dưới. Phạm Tu Văn vô pháp mở miệng nói chuyện. Có thể nét mặt của hắn tràn ngập tự diễu. Phảng phất đang nói, hắn hiện tại bộ dáng này, còn có thể có cái gì giá trị lợi dụng. Hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Hiện tại Lãnh La, hoàn toàn không có tư cách cùng Ma Thiên Các bàn điều kiện. Cái gì hắc kỵ đứng đầu, cái gì hắc bảng đệ nhất, đều mất đi ý nghĩa. Tiểu Diên Nhi cách xa xa, thực tại là không dám nhìn hắn bộ dáng này. Đen xì thiêu đến cùng than cốc, hiển nhiên một cái quái vật, mà lại, hiện tại hắn là trọng thương, tu vi sợ là tất cả phế, một điểm giá trị đều không có. Ma Thiên Các coi như lại lớn, cũng không cần thiết thu một cái đối thủ, còn là một cái vô dụng đối thủ. Tiểu Diên Nhi không có lý giải sư phụ tại sao phải làm như thế. Bất quá nàng không phải đưa ra chất vấn, sư phụ làm như thế. Khẳng định có hắn lý do, ngươi nếu đáp ứng, bản tọa có là thủ đoạn cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, lời này một ra, Phạm Tu Văn lại lần nữa run rẩy. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, cố gắng ngẩng đầu, muốn xem Lục Châu một ánh mắt. Nhưng, trọng thương khiến cho hắn lại đảo trở về. Chính là cái này khẽ đảo, một cỗ khí từ cổ họng của hắn bên trong bắn ra. Hắn phát ra một cái đơn giản âm, thật. Chấm ngoặc kép, đinh, thu hoạch được một tên nguyên thần kiếp cảnh bát diệp bộ hạ. Thu hoạch được điểm công đức 2000 điểm. Đặc biệt đề nghị, cái này bộ hạ khống chế độ khó tương đối cao. Mời đề thăng hắn độ trung thành. Nghe được cái này cái nhắc nhở thời điểm. Lục Châu ánh mắt đảo qua Phạm Tu Văn tính danh. Lãnh La, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, nguyên thần kiếp cảnh, trọng phế, độ trung thành, 2%. Cái này 2 điểm độ trung thành, cho thấy cái này người khống chế độ khó. Bất quá, Phạm Tu Văn dù sao cũng là tiền nhiệm hắc bảng thứ nhất. Nhất thời danh tiếng vô lượng, lại là hắc kỵ đứng đầu. Uy phong bát diện, tăng thêm hắn đáng sợ bát diệp tu vi. Có một ít tính tình, hoặc là ngông nghênh, cũng toán bình thường. Liền xem như tam quân thống soái Ngụy Trác Ngôn, cũng chưa chắc có hắn cái này cái tính tình. Rất tốt. Lục Châu hài lòng gật đầu, đã vào Ma Thiên Các, vậy liền không được có dị tâm. Chấm ngoặc kép, Phạm Tu Văn trong cổ họng gian nan phát ra ủng ục thanh âm. Cũng nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Lục Châu chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay xuất hiện nhàn nhạt hào quang màu xanh nước biển. Vung tay lên, kia hào quang màu xanh nước biển rơi xuống. Phạm Tu Văn nhìn thấy kia rơi xuống năng lượng thời điểm. Mở to hai mắt nhìn, cái này là đạo cụ tạp, tiệt địa liệu thương, 300 điểm thành bản, có thể đổi lấy một tên cường đại bộ hạ, phi thường đáng giá. Mặt khác, hệ thống còn khen thưởng thêm 2000. Đương nhiên, Lục Châu cũng đang suy nghĩ khống chế vấn đề, giống như Phạm Tu Văn bộ hạ như vậy, điều động đến hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, bất quá cái này cái có thể từ từ sẽ đến. Phạm Tu Văn ở vào trọng thương trạng thái. Tiệt địa liệu thương cũng chỉ có thể khôi phục hắn 30% thương thế. Dùng trạng thái của hắn bây giờ, cũng lật không ra cái gì bông hoa tới. Hào quang màu xanh nước biển, đem Phạm Tu Văn đốt cháy khét thân thể toàn bộ bao trùm. Từng chút địa thẩm thấu hấp thu. Thấm vào hắn kỳ kinh bát mạch, ôn hòa năng lượng, lập tức truyền khắp hắn toàn thân. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, đánh giá biến hóa của hắn. Cái này trưng tiệt địa liệu thương tạp, bày biện ra đến hiệu quả, ngược lại là có điểm giống là Phật môn trị liệu thủ đoạn. Từ hàng phổ độ một chiêu này, bình thường là nguyên thần kiếp cảnh cường giả là có thể thi triển. Có thể vô cùng tiêu hao năng lượng, chẳng khác gì là đem thi cứu người toàn thân năng lượng quán thâu vào được cứu người kỳ kinh bát mạch bên trong. để năng lượng một lần nữa phát triển kinh mạch. Lợi dụng từ hàng phổ độ hiệu quả đặc biệt, trị liệu thương thế, Phạm Tu Văn độ trung thành cộng 2%. Lục Châu một chiêu này quên mình vì người, để hắn có thể nào không kinh ngạc. Bất quá, đây đều là tuyệt địa liệu thương tạp công lao. Lục Châu nhìn thấy Phạm Tu Văn độ trung thành đề thăng 2 cái điểm. Lộ ra rất bình tĩnh. Loại người này, phía trước đề thăng đều khó như vậy. Huống chi đến tiếp sau. Muốn đạt tới thất 10, thậm chí 80, tuyệt không phải một sớm một chiều. Từ hàng phổ độ hiệu quả dòng dã duy trì liên tục có nửa giờ. Tại nửa canh giờ này thời gian bên trong, Lục Châu cứ như vậy an tĩnh nhìn xem. Tuyệt không lo lắng tuyệt địa liệu thương tạp hiệu quả. Nửa giờ kết thúc về sau, hào quang màu xanh nước biển bắt đầu tiêu thất. Tiểu Diên Nhi thấy kinh ngạc, cũng không dám quấy rầy sư phụ. Ngoan ngoãn xảo xảo đứng ở bên cạnh. Rốt cục thủy lam sắc hiệu quả hoàn toàn biến mất. Két, két, Phạm Tu Văn trên người vết máu rơi xuống. Hắn nếm thử giật giật. Song trưởng chống đỡ mặt đất. Lui về sau lui. Khí lực khôi phục 1 điểm. Nhưng vẫn là rất khó. Phạm Tu Văn một mực thối lui. Thối lui đến chân tường. Tựa ở chân tường bên trên. Dạng này hắn thị giác. So trước đó thật nhiều. Phạm Tu Văn thở 2 ngụm đại khí. Mở miệng chính là khàn khàn mơ hồ thanh âm. Từ nay về sau. Thế gian. Không tại có. Phạm Tu Văn. Chỉ có. Lãnh La. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Hắn liền lại lần nữa ho khan. Phi thường kịch liệt. Dù sao chỉ là khôi phục 3 thành mà thôi. Lục Châu khẽ gật đầu. Vuốt râu nói. Lãnh La. Ma thiên các quy củ. Bản tọa không tại cùng ngươi lắm lời. Chấm ngoặc kép. Lãnh La gật đầu. Có thể là trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng thượng hạ cấp loại quan hệ này. Nét mặt của hắn có một ít mất tự nhiên. Gật đầu đều lộ ra rất cứng nhắc. Các chủ. Tùy ngươi. Lãnh mỗ. Làm việc. Từ trước đến nay coi trọng hứa hẹn. Có thể ta muốn hỏi. Vì cái gì? Lãnh La đến bây giờ cũng muốn không rõ ràng. Hắn tu vi hiện tại cùng trạng thái. Cùng phế vật không có khác nhau. Coi như ma thiên các ra tay giết hắn. Hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lục Châu lạnh nhạt nói. Bởi vì ngươi là Lãnh La. Chấm ngoặc kép. Một cái bát diệp pháp thân cường giả Lãnh La. Lại thế nào khả năng không có một chút giá trị đâu. Lãnh La nhẹ gật đầu. Lục Châu mở miệng nói. Ngươi rất muốn giết Mạc Ly. Vâng. Ngươi khi nào nhìn thấy Mạc Ly? Nhớ không rõ. Ta chỉ nhớ rõ. Nàng cùng Tịnh Minh Đạo người quan hệ không ít. Lãnh La nói ra. Tịnh Minh Đạo. Lục Châu tiếp tục nói. Mạc Ly xuất từ Tịnh Minh Đạo. Không sai. Trước đây Phan Trọng cũng nghiên cứu qua vu thuật. Phan Trọng từng nói. Tịnh Minh Đạo rất nhiều tiền bối trưởng lão. Đối vu thuật sự tình ngậm miệng không nói. Mạc Ly. Mạc vứt bỏ. Chấm ngoặc kép. Lục Châu chắp tay. Nhắc tới lấy 2 cái danh tự này. Cái này không niệm lẩm bẩm không quan trọng. Nhất niệm lẩm bẩm, Lãnh La sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Tựa hồ đối với cái này 2 danh tự vô cùng cách ứng. Lục Châu nhìn hắn một cái. Nói ra, ngươi dẫn theo Hắc Kỵ nhiều năm như vậy. Có biết nàng tu vi như thế nào? Lãnh La lắc đầu. Nói ra, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng xuất thủ. Có thể nghĩ đến sẽ không thua tiên hiền đại trận bên trong xuất hiện Vu Hàm. Chấm ngoặc kép, tiên hiền đại trận bên trong Vu Hàm, chỉ có 7-8 phần lực lượng, thoáng chuyển đổi, Mạc Ly tu vi, tương đương với 7-8 diệp pháp thân. Cái này tính toán, Tịnh Minh Đạo ngọa hổ tàng long, giống như hắn so sánh, chính nhất đạo lộ ra yếu rất nhiều, lưỡng đạo cùng thuộc về một mạch, thực lực chênh lệch rất xa. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến Đoan Mộc Sinh thanh âm. Sư phụ. Ngụy Trác Nhiên đã an bài thỏa đáng. Tu vi thật sự của hắn bất quá thần đình. Chắp cánh cũng khó thoát. Lục Châu gật gật đầu. Đoan Mộc Sinh tiếp tục nói. Mặt khác, lão thất phi thư. Chuyện gì? Cái này cái mấu chốt. Tư vô nhai phi thư. Chính nhất đạo Trương Xuân Lai dẫn người vây quét lão bát. Thất bại mà quay về. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nghi ngờ nói. Dùng lão bát bản sự. Hắn có thể gánh vác được. Lão Thất ở trong thư không nói nguyên nhân. Hắn còn nói, Trương Viễn Sơn đã đi Tịnh Minh Đạo. Hắn nhóm vốn là đồng tông. Tịnh Minh Đạo thề phải huyết tẩy lão bát mãnh Hổ Sơn. Vì Trương Xuân Lai báo thù. Đoan Mộc Sinh nói ra, Lục Châu Phong khinh vân đạm, cũng có chút chế giễu ý vị. Nói ra, gieo gió gặt bão, không oán người được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.